Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 461, sử ký xâm lấn của sinh vật lạ, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Quái vật sau khi dị hóa không tấn công dân làng ngay lập tức, mà từ từ ô nhiễm họ. Sau đó là tình trạng toàn bộ dân làng mất liên lạc mấy ngày trước. Sau khi quái vật dị hóa, cũng sẽ kế thừa vài dục vọng của con người. Ví dụ như lão già này, hắn cố ý để mọi người kết hôn, theo từng đôi một, sau đó giết chết người nam, chồng, những người nữ lại một chỗ, trở thành bộ sưu tập của hắn. Mấy học sinh kia cũng xui xẻo, tới ngay lúc quái vật thu lưới. Không thấy hai nam sinh, người còn lại chúng tôi tìm được trong một cái hang khác, bên trong có vài người nam chưa kết hôn, ngoài ra người cảnh sát mất tích kia cũng ở đó. Hai nữ sinh kia chỉ hơi bị mất nước. Cụ thể còn cần phía bệnh viện kiểm tra. Những dân làng đó thì hơi phiền. Vì phát triển du lịch và chuyện khu du lịch nông thôn, giữa mấy dân làng này ít nhiều cũng có mâu thuẫn. Giá trị ô nhiễm của không ít người vượt quá 50. Nếu xử lý không tốt, bọn họ rất có thể sẽ dị hóa. Hơn nữa lần này có không ít dân làng đã chết, chúng ta phải nghĩ ra một lý do hợp lý. Tuy rằng quái vật, chồng, mấy người nữ kia, nhưng những người nam đó, sau khi kết hôn, sẽ bị nó hút khô. Vết thương trên người Khúc Tây Viễn chỉ được xử lý qua loa, từ lúc hắn vào thôn đến giờ vẫn chưa ngủ, dưới mắt đã có quầng thâm, còn phải cố giữ tỉnh táo để giải quyết mọi việc. Hoa Vũ ngồi bên cạnh uống trà, không có chút ý muốn hỗ trợ nào. Có người kêu cô giúp một chút, cô liền lộ ra cánh tay bị băng bó của mình, tỏ vẻ chính mình anh dũng bị thương. Lúc bọn họ không nhìn thấy, cô tự đi tìm băng gạc băng lại. Như vậy, người bị thương điều trị trước, người không bị thương tập trung lại. Khúc Tây Viễn nhìn Hoa Vũ ngồi bên cạnh một cái, cô giang dùng cánh tay bị bó thành bánh chưng, ôm một cái bình giữ nhiệt, uống từng ngụm một. Kỷ Sương, lát nữa cô theo bọn họ đi xem những dân làng đó, lựa hết những người bị ô nhiễm ra. Chỉ cần tách được hết những người này ra, chuyện phía sau sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hoa Vũ không từ chối, cũng không đồng ý. Tôi muốn đến nơi lão già kia hái nấm xem. Cô đi xem cái gì? Hoa Vũ chắp tay trước ngực. Hành hương, Hoa Vũ thấy Khúc Tây Viễn sắp nhíu mày, lại sửa miệng. Xem còn có thể hái nấm được không? Dù là câu trả lời nào cũng không bình thường được không? Nơi đó đúng là có dân làng biết, Khúc Tây Viễn cảm thấy chuyện này không lớn, đồng ý yêu cầu của cô. Hoa Vũ đi xem dân làng trước, sau đó lại theo người đi lên núi. Khúc Tây Viễn nghe xong, chỉ cảm thấy cô nhiều sức thật. Hoa Vũ không phát hiện gì ở chỗ nấm sinh sản, ngoại trừ thực vật lớn lên tươi tốt một chút. Không có bất kỳ vấn đề gì. Cô không có tâm trạng viết báo cáo, về thẳng nhà. Hoa Vũ ủ rũ ra khỏi thang máy, sau đó nhìn thấy hàng xóm nhà bên của cô đang định ra cửa. Tầm mắt hai người giao nhau trong không khí. Tạo hình của Hoa Vũ lúc này hơi kỳ quái, quần áo dơ giấy, hai tay còn băng bó như cái bánh chưng, bình giữ nhiệt được đồng nghiệp thân yêu của cô treo giúp lên cổ tay. Mà hàng xóm của cô mặc một cái áo lông màu trắng gạo, tay xách một cái túi đựng rác. Nhìn qua có vẻ là chuẩn bị xuống lầu vứt rác. Hai người yên lặng đối mặt, ai cũng không động đậy. Từ sau ngày gặp ở hành lang đó, Hoa Vũ cũng không gặp lại. Sau đó nữa chính là lúc hắn đột nhiên xuất hiện trong hang. Cho đến khi đèn kích hoạt bằng giọng nói ở hành lang vụt tắt. Hoa Vũ tiến lên một bước dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương phản ứng nhanh hơn, lùi ngay về phòng, đóng sầm cửa lại. Tít tít tít. Ánh đèn bị động tĩnh của cửa làm lập lòe vài cái. Hoa Vũ suýt chút nữa bị đụng vào mũi. Hoa Vũ sờ mũi, phát hiện tay mình đang bị băng, cô qua loa tháo ra, bắt đầu gõ cửa, giọng điệu dịu dàng. Đằng ấy à, chúng ta tâm sự đi. Anh hàng xóm, anh trốn tránh có ích lợi gì chứ? Tôi cũng đã thấy anh rồi. Anh mở cửa đi, 5 phút sau, cô Kỳ, mong cô đừng quấy rầy chủ nhà khác, nếu không chủ nhà báo cảnh sát chúng tôi cũng không làm gì được. Hai bảo vệ đứng đối diện Hoa Vũ, dùng một loại ánh mắt quái lạ nhìn cô. Đại khái là cảm thấy vì sao cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, lại làm như chuyện quấy rầy chủ nhà khác. Hoa Vũ mỉm cười, cái đầu chó này, thế mà lại gọi bảo vệ. Hoa Vũ kéo hai người bảo vệ sang lối thoát hiểm. Trước đó bên cạnh nhà tôi chẳng phải không có người sao? Vì sao đột nhiên có người ở, tôi rất sợ hãi đó. Cô sợ cái gì? Cô sợ nên cô gõ cửa nhà người ta mấy phút. Hoa Vũ bắt đầu lên án. Hắn kỳ kỳ quái quái, không mưa mà mặc áo mưa, dùng một cái ô đỏ che mưa, các anh không thấy hắn giống một tên biến thái sao? Tôi còn chưa khiếu nại hắn, hắn sao lại không biết xấu hổ khiếu nại tôi. Chúng tôi thấy cô càng giống biến thái hơn. Hoa Vũ đi theo bọn họ hỏi thăm, khuyên can mãi, cuối cùng chỉ biết hàng xóm nhà bên họ sở. Hoa Vũ tiễn hai người bảo vệ đi, trừng mắt cửa phòng vẫn đóng chặt, mở cửa vào nhà. Sau khi Hoa Vũ nằm lên giường, bắt đầu nghĩ về hàng xóm nhà bên. Họ Sở, ô đỏ, họ Sở, Hoa Vũ bất chợt ngồi dậy. Sở Ngộ sao, boss biến thái có được năng lực, cấy ghép, quái vật, cái, cấy ghép, này chỉ việc hắn có thể cấy năng lực của một quái vật sang người quái vật khác, làm quái vật có nhiều năng lực. Sau này hắn còn dùng năng lực này lên con người, khiến người cũng có được năng lực của quái vật. Giai đoạn trước cục quản lý dựa vào vũ khí bọn họ cải tạo theo năng lực của quái vật, sau đó cũng sẽ bắt đầu cải tạo người, bởi vì quái vật ngày càng khó đối phó, cho nên bọn họ có được những năng lực đó, là rất cần thiết. Nhưng Sở Ngộ cũng không phải vì để con người có nhiều phần thắng hơn khi đối đầu với quái vật, hắn là vì dục vọng riêng của mình. Lợi dụng những người đó mưu lợi cho chính mình, thậm chí sau đó, bọn họ còn phải đối mặt với quái vật do Sở Ngộ chế tạo ra. Hắn ở cạnh nhà nữ chính sao? Cốt truyện gốc không viết qua, bởi vì sau khi nữ chính gia nhập cục quản lý, liền ở nhà do cục quản lý sắp xếp. Còn chỗ ở của Sở Ngộ, hắn có không ít, cứ điểm, những cũng không có cái nào giống nhà hắn. Vậy thì, người xuất hiện trong hang lúc trước, phòng trường chính là hắn. Cây nấm xấu xí kia chắc chắn cũng ở trong tay hắn. Kết quả cô ở đó đánh nửa ngày, hóa ra là đánh giúp người khác. Nếu cô sớm biết sẽ có người đánh giúp, cô đi làm gì? Nữ chính sao có thể không có người đánh giúp? Không cần thể diện sao? Ai không thích nhặt của hời chứ? Nghĩ đến đây Hoa Vũ liền bực bội, cô dùng sức gãi đầu, nhảy xuống giường bước nhanh đi ra ngoài, vọt tới cạnh cửa lại dừng lại. Tên biến thái kia chắc chắn sẽ không mở cửa, còn sẽ khiếu nại. Hoa Vũ hít một hơi, cố gắng mỉm cười, lại từ từ thở dài một hơi. Có bài học từ những lần làm việc trước, kinh nghiệm. Hoa Vũ cảm thấy mình nên giết chết mầm mống phạm tội của hắn từ trong trứng nước, tuyệt đối không để hắn quấy rối, gia tăng công việc cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ một giấc trước đã, tỉnh ngủ rồi nghĩ cách, ngắm hoa trong sương, bỏ chút vé tháng nha, cách chương.